Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1656, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch muốn ngăn cản, lại là hữu tâm mà bất lực. Cô mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, liền sợ sơ ý một chút, liền nhìn thấy một cái thi thể trong đó rơi xuống. Cũng may hai người này thực lực tương đương, đánh lâu như vậy cũng không phân ra thắng bại. Trầm Mộc Bạch cũng không nóng nảy, còn làm cho mình một bữa cơm. Chỉ là cái này lão thiên gia ước chừng là không muốn nhìn thấy cô trôi qua an nhàn như vậy, dưới chân một cái chấn động, long trời lở đất. Bầu trời rách ra một đường vết rách, tất cả phi cầm tàu thú nhao nhao chu lên không thôi. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút ngốc, bên kia hình diễm dung thanh vẫn còn đang đánh, phát giác được động tĩnh lần này sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cửu nhi, bọn họ nhao nhao hướng về phương hướng thiếu nữ, ở đi, Trầm Mộc Bạch cho rằng động đất, sắc mặt cô khẽ biến, muốn ngự kiếm phi hành lại phát giác chuyện này giống như không đơn giản như vậy. Long trời lở đất, tất cả mọi vật bị vùi lấp tại phía dưới. Trầm Mộc Bạch thời điểm mơ màng tỉnh lại, phát hiện bên người mình giống như thứ gì nằm. Cô nhìn một chút, ngây ngần cả người, một cái đứa bé to bằng mấy tháng xuất hiện ở trong tầm mắt, khuôn mặt nhỏ trắng men ngũ quan tinh xảo, không khó coi ra về sau nảy nở lại là cỡ nào vạn chúng chú mục. Trầm Mộc Bạch ngốc nhìn xem chung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, ánh mắt nhìn chỗ này cây cỏ không mọc nổi, chim không ỉa tới, chính là kỳ quái như vậy, bên cạnh cô xuất hiện một đứa bé kỳ quái. Cô do dự một chút, vẫn là đem đứa bé sơ sinh này ôm vào trong ngực, sau đó phát hiện đối phương tựa hồ khá quen. Cái mặt mày này cùng với sư phụ cô giống như có chút tương tự nha. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đem cái suy nghĩ đáng sợ này bỏ rơi ra ngoài. Mặt đứa bé mềm hồ hồ, đóng đôi mắt lại, trên mặt không có biểu lộ gì, bộ dáng thanh lãnh thoạt nhìn càng giống sư phụ cô. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, đứa bé sơ sinh này thoạt nhìn có điểm giống Dung Thanh. Hệ thống ừ một tiếng, Trầm Mộc Bạch vì sao giống như vậy nha? Cô run run rẩy rẩy ôm, nuốt nước miếng, nhịn xuống không duỗi ra ma chảo đi sờ mặt đối phương. Hệ thống thình lình nói, cô sinh, Trầm Mộc Bạch, cô kém chút bị dọa đến đứa bé đều kém chút rơi. Trầm Mộc Bạch tỉnh táo một lần, nói, da mi có phải rất ngứa hay không? Trong nội tâm cô ẩn ẩn có một loại dự cảm bất thường. Tựa hồ là vì nghiệm chứng cái dự cảm này, đứa bé trong ngực mở ra cặp mắt kia, lộ ra mắt bạc. Xinh đẹp, hẳn ánh mắt thanh lãnh nhìn sang, muốn nói cái gì tựa hồ phát giác được là ở chỗ nào, thần sắc hơi ngẩn ra. Trầm Mộc Bạch, sư phụ, Dung Thanh có chút đóng đôi mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt mở ra, trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì, lại là chấp nhận. Trầm Mộc Bạch, sư phụ, người đừng khổ sở, ta liền tính đập nồi bán sắt cũng sẽ đem người nuôi lớn. Trong nội tâm cô không khỏi sinh ra một cỗ chiều mến chi ý, đứa trẻ mắt bạc lướt qua vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch nhìn không hiểu, cho là sư phụ mình về sau cũng là bộ dáng này, thương tâm khổ sở nói, sư phụ, người đừng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm sữa cho người. Cô cảm thấy trên vai đeo lên trách nhiệm, nhất là sư phụ nhà mình vẫn chờ gào khóc đòi ăn. Trầm Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm, ôm sư phụ nhà mình bắt đầu tìm đường. Ra, chỉ là cái địa phương này khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt, đừng nói là sữa, ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Cô sợ ngự kiếm phi hành sơ ý một chút liền đem sư phụ té chết, sừng sốt đi hơn phân nửa ngày đường. Trong ngực đứa bé một mực nhìn lấy cô, tựa hồ là có lời gì muốn nói, nhưng là trở ngại không có tu vi, cũng không thể nói chuyện, cũng chỉ có thể như vậy. Cách chương.